hơi hơi dùng sức khi có thể cảm nhận đến cỗ kia co giãn cùng mềm dẻo. Loại xúc cảm này tuyệt đối khó có thể dùng ngôn ngữ cùng chữ viết để hình dung, làm ra đầu run lên, khó có thể bỏ đi, cũng để cho Trần Khải Siêu nhịn không được càng thêm dùng sức đi vuốt ve Vân Vê trêu đùa lên ở Hiểu Phỉ vú sữa. Ừ, ở Hiểu Phỉ vi cau mày, phát ra một tiếng hơi thống khổ rên rỉ. Có phải hay không dùng sức quá lớn? Trần Khải Siêu nghe được ở Hiểu Phỉ cái kia một tiếng mang theo thống khổ rên rỉ, liền vội vàng giảm bớt lực đạo, thấp giọng hỏi nói. Không phải là, nhân ra lần thứ nhất bị ngươi như vậy bóp, có chút hưng phấn. Ở Hiểu Phỉ hai má đỏ ửng, vô luận ở trường học vẫn là tại xã hội, nàng đều là thuộc về cái loại này cô gái ngoan ngoãn hình, không phao quán đêm, không đi quán bar, cái gì bất lương ham mê đều không có, liền bạn trai phương diện này, Trần Khải Siêu đều là loại ở nàng mối tình đầu. Cho nên kia thực chiến kinh nghiệm tình dục tự nhiên là số 0. Cho nên lần thứ nhất dưới tình huống như vậy, bị Trần Khải Siêu sờ ngực nhu nãi, nàng mới có thể phản ứng to lớn như thế. Trần Khải Siêu cười hắc hắc, nói yên tâm đi, chậm rãi ngươi liền thói quen. Ở Hiểu Phỉ lật một cái bạch nhãn, nhưng không có tiếp tục ngăn cản Trần Khải Siêu động tác. Mà Trần Khải Siêu cũng vui vẻ phải tiếp tục trêu đùa bạn gái trước ngực ngọc nhũ, hắn lúc này dùng sức không có như vậy dã man. Đổi dùng nhẹ nhàng động tác trêu đùa ở Hiểu Phỉ kia trước ngực hai luồng ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa vú sữa, phảng phất là tại phòng bếp vuốt ve Vân Vê diện đoàn vậy, không ngừng vẽ vài vòng, không ngừng dùng xảo kình đến xoa nắn đối phương hai vú. Ở Hiểu Phỉ nhắm chặt hai mắt hưởng thụ Trần Khải Siêu âu yếm, nàng khoang mũi bên trong hơi hơi phát ra từng đợt cực kỳ sảng khoái rầm rì âm thanh, bộ dáng kia quả thực cùng bị thuốc thích tiểu miêu tiểu cầu vậy đáng yêu. Hơn nữa chỉ là nửa phút sau đó, Trần Khải Siêu liền có thể cảm giác được ở Hiểu Phỉ kia hai khỏa tiểu tiểu đầu vú nhồi máu đứng thẳng, rất nhanh liền trở nên cùng táo đỏ bình thường lớn nhỏ. Ha ha ha, Trần Khải Siêu lập tức phát ra một trận cười khẽ, mà ở Hiểu Phỉ đương nhiên biết hắn đang cười cái gì, kia giữa hai hàng lông mày xuân ý cơ hồ nồng nặc sắp hóa thành một khang mật thủy, hoàn toàn bao phủ thân thể hắn. Mà Trần Khải Siêu cũng không khách khí, trực tiếp cúi đầu hút vào ở Hiểu Phỉ núm vú. Lần này khiến cho ở Hiểu Phỉ cả người đều mãnh liệt rung động một chút. Chính là nàng cũng không có giống phía trước như vậy có chút kịch liệt phản kháng, chính là yên lặng rầm rì, hưởng thụ bạn trai vuốt ve trêu đùa cho nàng mang tới khoái cảm cùng kích thích. Trần Khải Siêu hơi hơi cúi đầu, bạn gái trước ngực vú sữa giống như là hai luồng mới ra thế đại bánh bao trắng, mà phấn nộn đầu vú là điểm tại đỉnh hồng khúc, mê người như vậy hai vú nhìn xem hắn miệng đắng lưỡi khô, khó có thể áp chế. Trần Khải Siêu không ngừng trái phải liếm lấy ở Hiểu Phỉ kia hai luồng mượt mà no đủ, hướng thượng rất kiều vú lớn, hắn khi thì lập tức dùng miệng toàn bộ hút ở Hiểu Phỉ kia mềm mại trắng mịn trắng nõn vú thịt, khi thì dùng đầu lưỡi chiêu chọc khiêu khích đối phương phấn nộn đầu vú, khi thì nhẹ nhàng dùng răng kẹp cắn điều khiển. A a, a a, không muốn, a a, nga nha, đừng như vậy dùng sức, nga nha, nóng quá a, thật to a, nga nha. Ở Hiểu Phỉ lại cũng không cách nào chịu đựng, không ngừng từ miệng mũi ở giữa phát ra trận trận vô cùng mê người rên rỉ khiêu khích, nàng kia trắng nõn mềm mại tay ngọc không ngừng nắm ga giường, gắt gao nắm, liền đốt ngón tay đều bóp trắng bệch. Nàng kia trắng mịn ngọc thể giống như một đầu mỹ nhân ngư vậy ở trên giường không ngừng vặn vẹo, huy vậy đổ mồ hôi, ý đồ tránh ra khỏi Trần Khải Siêu vuốt ve Vân Vê trêu đùa. Nhưng là tùy theo mà đến, cũng là Trần Khải Siêu càng thêm vội vàng sao động mút hút cùng cầu cắn. Ma xui quỷ khiến, ở Hiểu Phỉ hai tay lung tung vung vẩy, lại chẳng biết tại sao, nàng tay ngọc tìm được Trần Khải Siêu trong quần nồng đậm lông mỡ u lúc. Ân, ở Hiểu Phỉ đụng đến một cây nóng bỏng cực nóng côn trạng vật, nàng nơi nào không biết đó là bạn trai dương vật. Mà đang bị Trần Khải Siêu mút vú thế công liêu bát đắc không chỗ phát tiết thời điểm, nàng cư nhiên bản năng tuốt bạn trai dương vật, mà ai ngờ này hơi chút tuốt, khiến cho Trần Khải Siêu dương vật mạnh mẽ nhảy lên vài cái. Phun ra từng cổ sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch. Ở Hiểu Phỉ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị kia một chút tuyến tiền liệt dịch rót cái đầy tay. Chương 76 khai nụ ở Hiểu Phỉ. Này, ở Hiểu Phỉ cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nàng cúi đầu nhìn bàn tay của mình, tuy nói hoàn cảnh quá mức hắc ám, nhìn không rõ ràng, nhưng là ngón tay ở giữa truyền đến cái loại này sền sệt dính dính ẩm ướt trượt cảm giác, vẫn để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc hắc, mà Trần Khải Siêu cũng chỉ có thể dùng cười gượng để che giấu chính mình tình dục tràn đầy tình huống. Thật sự là, phun ta một tay, ở Hiểu Phỉ nhịn không được tả hoán nói. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên tiến đến ở Hiểu Phỉ bên tai nói nhỏ vài câu, người sau gò má lập tức đỏ bừng một mảnh, nàng cắn môi hờn dỗi nói ta sẽ nát miệng của ngươi, ngươi tại sao có thể nghĩ đến loại chuyện này? Không được, quá bẩn. Trần Khải Siêu biết lần thứ nhất đề cập loại chuyện này, lấy bạn gái cái loại này tốt khiết tính cách, nhất định là không có khả năng khuất phục đồng ý. Vì thế hắn liền vuốt ve ở Hiểu Phỉ vú sữa, sau đó cố ý làm nũng nói đừng a, Hiểu Phỉ, ta thật vất vả bốc lên thiên tân vạn khổ tìm được ngươi, nhiều lần thiếu chút nữa chết tại zombie tay phía trên. Ngươi có biết, nếu như không đem chúng ta thân thể điều chuyển động, lần thứ nhất ân ái khó tránh khỏi mạnh liệt đau đớn vô cùng. Nhất là bây giờ chúng ta đỉnh đầu không có gì dầu bôi trơn cái gì. Vậy cũng không thể để cho ta cho ngươi như vậy a, quá bẩn. Không được, không được, ở Hiểu Phỉ vẫn có một chút không thể xóa sạch mở mặt mũi, có chút thẹn thùng cự tuyệt nói. Ngươi không thử một chút làm sao có khả năng biết không được đâu này. Trần Khải Siêu như là đầu dụ dỗ thuần lương nữ tử xuống biển ác ma vậy, không ngừng giật dây ở Hiểu Phỉ cấp chính mình bú liếm. Mà ở Hiểu Phỉ cũng bị Trần Khải Siêu không ngừng cổ vũ, cùng với đối phương thâm tình thông báo cảm động, vì thế liền ớm ở làm Trần Khải Siêu nhẹ nhàng ấn đầu của mình. Hướng về đối phương hông phía dưới đi qua. Ở Hiểu Phỉ còn không có chạm đến bạn trai làn da thời điểm, một cỗ nồng đậm giống được khí tức liền đập vào mặt mà đến. Trần Khải Siêu đã thật lâu không có thể đủ tắm, mùi vị đó tự nhiên nồng đậm, chẳng qua có lẽ là kích hoạt rồi dị năng nguyên nhân, Trần Khải Siêu trên người hiểu rõ cũng không giãn tới người khác phản cảm cùng chán ghét, đối phương nhiều nhất cảm thấy hương vị có chút nồng. Mà đối với nữ tính tới nói, lại có thể so với phun nước hoa. Chỉ là người mấy phía dưới, ở Hiểu Phỉ liền cảm giác cả người mềm yếu, cái loại này mãnh liệt kích thích làm nàng không cách nào chống cự. Mà Trần Khải Siêu nhìn đến bạn gái cũng không có như thế nào chống cự, cũng cứ tiếp tục nhẹ nhàng ấn phía dưới đi, rất nhanh ở Hiểu Phỉ đầu liền tiếp xúc được hắn cái kia căn to dài dữ tợn dương vật. Cứ việc tại hắc ám bên trong nhìn không rõ ràng, nhưng là ở Hiểu Phỉ vẫn như cũ có thể cảm nhận căn kia to dài dữ tợn, dài đến hơn 20 phân mễ, thô như cánh tay trẻ nít đại gia hỏa. Ở Hiểu Phỉ run như cầy sấy đưa ra chính mình trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ phía trên này căn to dài giữ tận dương vật, vừa mới tiếp xúc thời điểm, đã bị kia cực nóng độ ấm cấp dọa nhảy dựng. Đừng sợ, sẽ không đả thương đến ngươi. Trần Khải Siêu quan sát được bạn gái sợ hãi sau đó, nhẹ nhàng tại đối phương bên tai an ủi. Mà ở Hiểu Phỉ lúc này mới tráng khởi dũng khí, lại lần nữa duỗi tay sờ hướng về phía Trần Khải Siêu kia trải rộng gân xanh to dài thân gậy. Cảm nhận vậy không đoạn nhúc nhích, hữu lực toát ra dương vật. Nàng có thể cảm nhận đến kia to dài thân gậy mặt ngoài thô ráp xúc cảm, cùng với phía trên gân xanh hữu lực co giãn, nàng mơ hồ có thể cảm nhận đến kia từng đợt hữu lực nhịp đập đại biểu là cái gì. Cho nên nàng nếm thử đi thuốc đối phương dương vật, ở Hiểu Phỉ động tác ngốc mà nhẹ nhàng, mặc dù nói không có gì kỹ xảo, lại có thể cấp Trần Khải Siêu một loại đặc thù khoái cảm. Dù sao như hoa như ngọc. Trước kia chưa bao giờ khẳng với ngươi từng có phân tính tiếp xúc bạn gái, hiện tại cười hết cho ngươi tuốt dương vật, mặc cho ai cũng không có khả năng thờ ơ. Cho nên chẳng sợ ở Hiểu Phỉ thủ pháp mới lạ, hoặc là nói căn bản không có thủ pháp, Trần Khải Siêu lại như cũ thoải mái không được, không ngừng điều chỉnh tư thế cơ thể tới nghênh hợp bạn gái thủ dâm. Cảm nhận đến kia to lớn to dài dương vật không ngừng tại tăng lên, ở Hiểu Phỉ đã ở một chút nếm thử cúi đầu, đi đem bạn trai dương vật nuốt chứa đến trong miệng mình. Chính là trước không nói kia mang theo nồng đậm nam tính khí tức vấn đề, đơn liền kia quy đầu cùng thân gậy lớn nhỏ, cũng không phải là nàng có thể dễ dàng bắt quy mô. Tại thử vài lần sau đó, ở Hiểu Phỉ vẫn như cũ lấy thất bại chấm dứt, mà nhìn đến bạn gái lộ ra uể oải bộ dáng thời điểm, Trần Khải Siêu an ủi không có việc gì, muốn dũng cảm nếm thử nha, không phải sợ thất bại. Ha ha ha, hừ, người kia nói ở phương diện này muốn dũng cảm nếm thử. Rõ ràng là ngươi cái này kẻ háo sắc dở trò quỷ. Ở Hiểu Phỉ lật một cái mắt đẹp, nhịn không được hờn dỗi nói. Yên nào, ngươi không phải là cũng vui vẻ tại trong này sao? Trần Khải Siêu nhịn không được bỡn cợt cười cười. Ở Hiểu Phỉ lập tức hai má đỏ ửng, nàng thẹn thùng nói nào có. Còn không phải là ngươi giật dây, kẻ xấu. Ở Hiểu Phỉ này một tiếng kẻ xấu ngọt nhu đến quả thực có thể tràn ra nước chè tình cảnh, xưa nay đều bảo trì tài trí khí chất. Rất ít hướng về chính mình làm nũng bạn gái hiện tại đến đây một câu như vậy, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều tô rồi, thiếu chút nữa không trực tiếp đem ở Hiểu Phỉ ngay tại chỗ tranh pháp. Mà trên miệng nói không muốn, nhưng là ở Hiểu Phỉ sau một lát, vẫn là chậm rãi thấp phía dưới đầu, dùng chính mình kia phấn nộn ướt át mềm mại đôi môi, đem bạn trai Trần Khải Siêu kia vinh quang tột đỉnh quy đầu nhẹ nhàng nuốt vào trong miệng, hơn nữa bắt đầu trước sau nuốt chứa. Đừng nhìn nàng hình như thực hưởng thụ bộ dáng, nhưng trên thực tế Trần Khải Siêu quy đầu thật sự quá lớn, đối với nàng loại này không có bú liếm kinh nghiệm chim non tới nói, không khỏi có chút nan làm người. Nhất là Trần Khải Siêu thiên phú như thế dị bẩm chủ nhân, bản thân dương vật liền to dài vô cùng, kia quy đầu càng là có thể so với trứng ngỗng, hướng về Hiểu Phỉ muốn một ngụm nuốt xuống, thật sự là có chút gian nan. Chính là ở Hiểu Phỉ vẫn như cũ đang không ngừng nếm thử đem Trần Khải Siêu toàn bộ quy đầu đều nuốt ngậm vào, nức nở nói không rõ nói. Mà đột như mà đến kích thích cũng để cho Trần Khải Siêu thích không được, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chính mình vị này tài trí bảo thủ bạn gái, cư nhiên sẽ đồng ý cùng miệng của mình giao. Nghĩ đến nếu như không phải là lần này tận thế lời nói, đối phương cũng không tất sẽ đồng ý cùng mình làm yêu, chớ nói chi là cấp chính mình bú chim. Ô ô ô ô, ở Hiểu Phỉ nức nở ý đồ đem bạn trai trong quần cây dương vật kia cũng nuốt ngậm vào đến, nhưng là nàng dù sao cũng là lần thứ nhất nếm thử bú liếm, kia kỹ xảo mới lạ không nói, nuốt chứ góc độ cũng không đúng, cho nên đạo đến nàng chính là cắn một đoạn nhỏ thân gậy, liền không cách nào nữa tiến thêm nửa bước. Tuy nói dương vật không có toàn bộ cắm đi vào, nhưng là cái loại này trên tâm lý kích thích hơn xa ở thân thể xung kích, Trần Khải Siêu gắt gao nắm ga giường, làm thân thể của chính mình bảo trì tại một cái buộc chặt trạng thái, cho dù thân thể cường hóa vài lần, nhưng là hắn biết nếu như quá mức kích thích lời nói, hắn vẫn là trực tiếp nổ bắn ra tinh, trực tiếp nhất thiết như chú. Hắn cũng không nghĩ tại bạn gái trước mặt biểu hiện cùng cái ba giây nam giống nhau. Mà ở Hiểu Phỉ lúc này còn không hiểu được dùng đầu lưỡi đến chiêu chọc, chính là ngốc trước sau nuốt cử động lấy Trần Khải Siêu đại dương vật, lại tăng thêm kỹ thuật mới lạ, thường thường còn có khả năng làm răng nanh đụng tới Trần Khải Siêu quy đầu, làm người sau thoáng có chút đau đau đớn. Nhưng là nghĩ nghĩ dương vật của mình bị một cái quyến rũ tài chi mỹ nữ ngậm tại trong miệng, trước sau quất đánh thời điểm, Trần Khải Siêu vẫn như cũ sảng đến không được. Hắn chết chết bắt được giường hai bên, sau đó sảng đến cả người đều phải cong người lên thể, thiếu chút nữa không trực tiếp ném đi đến đáy giường. Trần Khải Siêu cảm thấy chính mình nhất định phải tìm một vật đến phân tán hạ lực chú ý, nếu không sớm hay muộn sẽ bị bạn gái kia ngốc lại nghiêm túc bú liếm bị quậy nhất thiết như chú. Mà lúc này ở Hiểu Phỉ trước ngực cặp kia trắng bóng ngạo nghễ phình lên trắng nõn vú sữa, liền trực tiếp xuất hiện ở tại tầm mắt của hắn bên trong. Lúc này ở Hiểu Phỉ cùng hắn có chút cùng loại đầu đuôi điên đảo trạng thái, bày biện ra 69 thức tư thế. Hắn lập tức hai tay bắt được ở Hiểu Phỉ trước ngực hai cái trắng nõn vú sữa. Cái loại này bao gồm mềm mại cùng co giãn tuyệt diệu xúc cảm, chớp mắt liền bỏ thêm vào Trần Khải Siêu đầu óc, cưỡng ép chế trụ kia trong quần truyền đến từng trận khoái cảm. Mà ở Hiểu Phỉ cảm nhận đến chính mình một đôi vú sữa đột nhiên bị tập kích, toàn thân lập tức kịch liệt run run một chút, nhưng là trên miệng trước sau sáo động Trần Khải Siêu dương vật động tác ngược lại không ngừng, Trần Khải Siêu biết là đối phương ngầm đồng ý chính mình tập ngược hành vi. Mà được một tấc lại muốn tiến một thước Trần Khải Siêu là tiến thêm một bước vuốt ve ở Hiểu Phỉ cặp kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ vú to, mềm mại viên thịt phảng phất có cổ hấp lực tựa như, làm Trần Khải Siêu bàn tay toàn bộ thật sâu hãm vào này bên trong. Lúc này ở Hiểu Phỉ trên người còn mặc lấy màu trắng bảo thủ kiểu dáng áo ngực, Trần Khải Siêu cổ tay một cái dùng sức, liền đem bạn gái hai khỏa nãi cầu theo áo ngực bên trong bắt lại đi ra, làm cho đối phương vú sữa gắt gao băng bó tại áo ngực phía trên, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Ở Hiểu Phỉ vú sữa giống như sơ hàng đông tuyết vậy trắng nõn, nếu như cùng tạo hình quả cầu bằng ngọc vậy ôn nhuận, kia đỉnh hai điểm phấn nộn đỏ sẫm đầu vú, đáng yêu lại mê người, tỏa ra mị hoặc khí tức. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng cởi bỏ đối phương áo ngực, đối với đã địch vài tên hay nữ hắn tới nói, giải nữ nhân áo ngực đã sớm là món ngựa quen đường cũ sự tình. Chẳng qua ở Hiểu Phỉ lúc ấy cũng không có chú ý tới điểm ấy, nếu không chỉ sợ cũng được có chút khúc chiết. Trần Khải Siêu bàn tay như là vuốt ve vân vê diện đoàn vậy xoa lấy ở Hiểu Phỉ hai khỏa nãi cầu, nhường cho Hiểu Phỉ tại ngậm lấy Trần Khải Siêu dương vật đồng thời, đã ở phát ra ừ âm thanh hơi hơi kháng nghị. Chẳng qua Trần Khải Siêu theo nàng âm thanh lại nghe được một tia phấn khích cùng sung sướng, còn có một chút mong chờ. Trần Khải Siêu cũng là lần thứ nhất cảm nhận đến bạn gái mình trước ngực mỹ nhũ lại có như vậy mị lực cùng kích thích. Đôi này mới nếm tình yêu trái cấm nam nữ trẻ tuổi chủ yếu là ngón tay ở Hiểu Phỉ tại giường hai người phía trên, đen nhánh ổ chăn bên trong tùy ý nuốt chứa chiêu đùa đối phương tính khí cùng vùng mẫn cảm, liền không khí đều giống như rào rạt một cỗ mập mờ dâm mỹ hồng nhạt khí tức. Mà hai người tính dục đã ở dần dần bốc lên, không ngừng kéo lên. Dương vật bị ở Hiểu Phỉ hơi ngại chúc chắc lại tràn ngập nhiệt tình phấn nộn miệng nhỏ hầu hạ, trên tay còn có một đối với tràn ngập co giãn trắng nõn vú có thể cung cấp chiêu đùa. bị tính dục tràn ngập đầu óc Trần Khải Siêu không bao lâu liền cảm thấy từng đợt khoái cảm từ dưới thể trào ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh, dũng mãnh vào đến đầu óc bên trong. Hắn đã sắp khống chế không nổi chính mình xuất tinh ý nguyện rồi, nói cách khác hắn sẽ phải nhất tiết như rót. Hiểu phỉ, ngươi trước đừng hút, ta muốn bắn. Tại mãnh liệt như vậy sinh lý cùng thị giác xung kích phía dưới, Trần Khải Siêu đã có một chút không cách nào chống cự rồi, hắn sảng đến hơi hơi thở gấp, sau đó hướng về còn tại nuốt chứa chính mình dương vật bạn gái thúc giục nói. Mà ở Hiểu Phỉ trên miệng động tác lại không có dừng chút nào hơi thở, nàng vẫn đang tiếp tục khấy lấy Trần Khải Siêu kia kề cận bùng nổ dương vật. Ai cũng không biết ở Hiểu Phỉ hiện tại não bộ bên trong đang suy nghĩ gì, nàng chính là ngốc lặp lại kia nuốt sáo động bạn trai dương vật động tác, giống như đây là thiết trí tốt trình tự. Mà Trần Khải Siêu cũng không dám tùy ý đẩy ra ở Hiểu Phỉ, sợ thương tổn được đối phương, cũng đả kích tâm tình của đối phương. Dù sao nguyên bản đoan trang tài trí bạn gái nguyện ý đánh xuống thân phận cho người bú liếm, liền đã rất tốt, hiện tại còn ra sức khước từ lời nói, Trần Khải Siêu đều không có biện pháp nhìn xuống. Chỉ là như vậy lời nói, kia từng đợt mãnh liệt kích thích khoái cảm không ngừng phun trào, giống như điện lưu tự nàng hạ thân trào ra, liên tục không ngừng xung kích Trần Khải Siêu đầu óc. Trần Khải Siêu cũng không có như thế nào cố thủ tinh quan, hai tay hắn nắm kia giường hai bên, đốt ngón tay bóp trắng bệch, liên quan giường đều tại ken két lay động. Cuối cùng tại hắn nhất tiếng gầm nhẹ bên trong, Trần Khải Siêu quy đầu bắt đầu kích bắn ra từng cổ đậm đặc tanh hôi trắng đục tinh dịch. Mà ở Hiểu Phỉ cũng cuối cùng dừng lại phun ra nuốt vào động tác, bắt đầu yên lặng thừa nhận Trần Khải Siêu từng trận tinh dịch bắn. Cho dù ở hắc ám bên trong, Trần Khải Siêu cũng có thể nhìn thấy ở Hiểu Phỉ kia cao gầy trắng nõn ngọc thể không ngừng tại run rẩy. Hắn có thể cảm nhận đến tinh dịch bắn nhanh ở chỗ Hiểu Phỉ cổ họng phía trên truyền lại đến lực đánh vào nói. Ở Hiểu Phỉ vẫn là lần thứ nhất bị người khác miệng bảo, lại tăng thêm Trần Khải Siêu tinh dịch bắn là như vậy mãnh liệt, thế cho nên nàng cố hết khả năng há mồm ra, đều không thể trang bị Trần Khải Siêu vậy hiển nhiên thập phần đại lượng chọc sữa. Ở Hiểu Phỉ liều mạng nhúc nhích cổ họng, ý đồ đem trong miệng tinh dịch tất cả đều nuốt xuống, nhưng là kia suất tinh lượng thật sự là quá lớn. Vẫn có đại lượng trắng đục dịch thể thuận theo khóe miệng của nàng tràn ra. Không được, nôn, tại cường chống giữ vài giây sau đó, ở Hiểu Phỉ cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, nàng chỉ có thể hé miệng, đem Trần Khải Siêu dương vật nhổ ra, sau đó ho kịch liệt, từng cổ nồng bạch dương tinh theo bên trong miệng của nàng bị phun ra. Nếu như Trần Khải Siêu cẩn thận nhìn xem nói, có thể phát hiện bạn gái miệng bên trong tràn đầy chính mình tinh dịch, liền tưa lưỡi đều bị bắn ra tràn đầy trắng đục. Mà Trần Khải Siêu xuất tinh lại còn không có đình chỉ, cho nên một cỗ lại một cổ trắng đục không ngừng bắn đánh vào ở Hiểu Phỉ môi cùng hai má bên trên. Ô, ngươi đừng bắn, ô, đều bắn vào miệng của ta, ô, còn có mặt mũi phía trên, ô, mau dừng lại, nôn. Ở Hiểu Phỉ bị kia nóng bỏng đậm đặc tinh dịch đánh tại mặt phía trên, bỏng đến liên tục thở gấp, không ngừng cầu xin. Nhưng là Trần Khải Siêu còn không có cường hãn đến có thể tùy ý khống chế xuất tinh trung dương vật đình chỉ, cho nên chỉ có thể mặc cho từ kia một chút tinh dịch thanh tẩy ở Hiểu Phỉ vậy đáng yêu phấn nộn gương mặt xinh đẹp. Lại tăng thêm Trần Khải Siêu bỗng nhiên tâm lý dâng lên một tia ác thú vị, hắn không ngừng khống chế dương vật phun dương tinh, theo chán khi đến ba để cho Hiểu Phỉ đến đây thứ toàn diện tinh dịch mặt màng. Ở Hiểu Phỉ trên mặt bị đắp một tầng thật dày tinh dịch mặt màng, nàng cũng có một chút phẫn nộ, nhưng là kia tinh dịch một cỗ bắn đến. Làm chỉ có thể vỗ lấy miệng nhắm mắt nghênh tiếp tình lang lễ rửa tội. Đợi cho tinh dịch tất cả đều bắn quang sau đó, ở Hiểu Phỉ mới chậm rãi mở hai mắt ra, chính là đầu nàng phát, trên trán, lông mi, mũi cùng môi, cằm, đều đã tràn đầy trắng đục tinh đặc. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy từng đường tinh dịch tại mí mắt của mình cùng lông mi ở giữa chậm rãi kéo. Nàng trong mắt tràn đầy phức tạp thần sắc, có phẫn nộ, tai hại xấu hổ, có kinh ngạc vui mừng. Hô, Trần Khải Siêu thích không được, hắn nằm tại trên giường hắc hắc thở gấp. Mà ở Hiểu Phỉ là quỳ ngồi ở trên giường, không ngừng ho khan, ý đồ đem yết hầu còn sót lại tinh dịch tất cả đều ho ra. Mà Trần Khải Siêu là nhìn đến một tia tinh dịch dính vào ở Hiểu Phỉ phấn nộn lưỡi thơm mặt ngoài, sau đó thuận theo đầu lưỡi chậm rãi nhỏ giọt rơi, loại tràng cảnh đó thật sự là quá mức dâm mỹ. Mà quỷ dị nhất, cũng là ở Hiểu Phỉ muốn nói chuyện. Ai ngờ nàng nhợt nhạt nơi cổ họng cư nhiên còn có một miệng tinh dịch, này nhất nhúc nhích phía dưới, cư nhiên đem Trần Khải Siêu bắn vào trắng đục tất cả đều bản năng cô lỗ tất cả đều nuốt xuống. Ngươi như thế nào đều ăn hết à? Trần Khải Siêu đầy mặt kinh ngạc hỏi. Ở Hiểu Phỉ khóe mắt hơi hơi hiện lên lệ, hiển nhiên bởi vì bị Trần Khải Siêu tại trong miệng bạo tinh thiếu chút nữa nồng đến quan hệ không phải là quá thoải mái. Người tốt ý hỏi, còn không phải là ngươi bắn nhiều như vậy. Khiến cho ta miệng đầy đều là, người cái kia đồ quỷ sứ lại dính lại chù, căn bản nhả không ra. Dính vào đầu lưỡi cùng yết hầu phía trên, ác tâm phải chết. Chính là nuốt xuống, ở Hiểu Phỉ chừng lấy kia điềm đạm đáng yêu, lại mang theo một tia không hiểu sắc khí mắt hạnh, hướng về Trần Khải Siêu nói. Nghe được bạn gái đoạn văn này, Trần Khải Siêu bỗng nhiên tâm lý một trận dao động, hắn cựu tử nhất sinh ẩn núp đến này nguy cơ tứ phía Tây Bắc khu, trừ bỏ vì gì cả Nhan Đình chỉ ở ngoài, còn có vì cứu ra chính mình vị này đương nhiệm ở Hiểu Phỉ. Cứ việc chính mình đang lẩn trốn nan lộ phía trên hoa tâm vô số, địch không ít mỹ nữ, nhưng là từ trước đến nay chưa từng quên ở Hiểu Phỉ. Có lẽ dùng bình thường đạo đức quan niệm đến nhìn, hắn là cái 10 phần cha nam. Đáng tiếc bây giờ là tận thế, trước kia đạo đức tiêu chuẩn đã sớm không đủ dùng. Vì thế hắn không để ý ở Hiểu Phỉ trên mặt đều còn treo chính mình vừa mới phun ra chọc sữa, đem đối phương cấp trực tiếp ôm lên hung hăng liền hướng đến miệng của nàng thượng hôn một cái. Mà ở Hiểu Phỉ cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu cư nhiên sẽ như thế, nhất thời nhưng lại sững sờ ở đối phương trong lòng. Nhưng là tính dục ngọn lửa rất nhanh liền hừng hực thiêu đốt, rất nhanh liền đem thân thể của nàng bùng cháy lên, làm nàng bắt đầu chủ động phối hợp lên bạn trai của mình Trần Khải Siêu. Ở Hiểu Phỉ mặc dù trước khi nói cũng từng kinh cùng Trần Khải Siêu hôn môi quá vài lần, nhưng là vẫn như cũ không hiểu cái gì hôn môi kỹ xảo, ngốc và mới lạ gắt gao hôn lấy Trần Khải Siêu kia ấm áp đôn hậu môi. Cứ việc ở Hiểu Phỉ khoang miệng bên trong tràn ngập một cỗ đậm đặc tinh dịch hương vị, nhưng là Trần Khải Siêu nhưng không có bất kỳ cái gì phản cảm, hắn không ngừng mút lấy bạn gái kia phấn nộn mềm mại môi hồng, sau đó thò ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng đẩy ra ở Hiểu Phỉ khớp hàm, ý đồ xâm nhập vào bạn gái khoang miệng bên trong. Mà ở Hiểu Phỉ cũng đưa ra cái lưỡi đinh hương, nhiệt tình đáp lại hắn, hai người cứ như vậy trần truồng kề sát, ôm nhau kích hôn lấy. Cực nóng thân thể cho nhau liều chết triền miên. Hai người gò má không ngừng vuốt phẳng, Trần Khải Siêu hưởng thụ ở Hiểu Phỉ cùng chính mình hôn môi, kia đã không hoàn toàn đúng xuất phát từ nguyên thủy nhất tính dục, còn có mãnh liệt tình yêu. Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phỉ quấn quýt đầu lưỡi, hút mút đối phương nước bọt, say mê trong này thật lâu không thể chính mình. Thẳng đến hai người đều đã hút bất quá đến tức giận, mới thở dốc phì phò tách ra. A Siêu, ở Hiểu Phỉ mắt bên trong quanh quần một tầng sương mù, đó là kích động, cảm động, sung sướng. Hưng phấn cùng mong chờ quấn quýt kết quả. Mà mặt của nàng gò má đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, khóe miệng còn mang theo một tia thỏa mãn nụ cười, giống như trước mắt nam nhân chính là nàng toàn bộ. Hiểu Phỉ, Trần Khải Siêu phảng phất là hầu hạ cái gì chân bảo vậy, nâng ở Hiểu Phỉ xinh đẹp, sau đó cúi người cúi đầu, hướng về nàng thật sâu nhất hôn đi. Người đã giúp ta miệng, ta đây cũng phải giúp miệng ngươi một hồi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên cùng ở Hiểu Phỉ khuôn mặt tách ra. Sau đó cười dâm nói. Đừng a, chỗ đó bẩn a, ở Hiểu Phỉ có chút ngượng ngùng từ chối. Hắc hắc hắc, đừng như vậy thẹn thùng thôi. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu liền lại lần nữa dựa theo 69 tư thế, vào khoảng Hiểu Phỉ toàn bộ thân thể ôm cũng đổi phương hướng, như vậy vừa đến hắn liền hướng về bạn gái hạ thân. Hắn sở dĩ phải làm như vậy, liền vì đánh vỡ ở Hiểu Phỉ tâm phòng cùng tại tính phương diện bảo thủ. Dứt lời. Trần Khải Siêu cũng không quản đối phương có đồng ý hay không, liền trực tiếp công hướng về phía ở Hiểu Phỉ thần bí tam giác khu vực. Nói thật ra, Trần Khải Siêu cũng là lần thứ nhất nhìn đến bạn gái hạ thân, bọn hắn phía trước còn không có phát triển đến cuối cùng từng bước, cho nên ở Hiểu Phỉ một mực không có cùng bạn trai Trần Chuồng gặp lại. Hiện tại tuy nói là hắc ám bên trong, nhưng là Trần Khải Siêu lại có được nhìn ban đêm năng lực, hắn có thể thấy rõ ràng ở Hiểu Phỉ hạ thân thần bí mang. Ở Hiểu Phỉ hạ thân trắng nõn no đủ, toàn bộ khối vùng mu giống như một khối mới ra hoa xóa tung bánh bao, phía trên sinh trưởng một lùm nhợt nhạt màu đen lông tơ. Cùng kia một chút lông mu tươi tốt thục nữ khác biệt, ở Hiểu Phỉ hạ thân có thể nói là đáng yêu đến cực điểm. No đủ trong quần thịt mềm phía trên vắt ngang một đầu phấn nộn khe hở hẹp, đầu kia khe hở hẹp thật sự có chút dễ hiểu, thật sâu hãm ở tại hai bên đầy đặn môi mật ở giữa. Ở Hiểu Phỉ hai bên môi mật giống như là hút chừng tùy thịt chai vậy, đầy đặn lại to lớn, dính vào này đầu phấn nộn khe hở hẹp hai bên. Tại trắng nõn đùi lúc, là ở Hiểu Phỉ càng thêm tinh đến đáng yêu phấn nộn tiểu môi mật, kia đại tiểu môi mật giống như lưỡng đạo kim tỏa vậy gắt gao khóa lại ngoại đến kẻ xâm lược tấn công. Về phần một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng chính là ở Hiểu Phỉ miệng âm hộ, vẫn như cũ gắt gao bị phong tỏa ở tại thịt chai vậy môi mật cùng kia trong quần thịt mềm bên trong. Chẳng qua lúc này một tia ngọt ngấy mật ngọt, đã đột phá phong tỏa, theo phấn nộn môi mật ở giữa tràn ra, chậm rãi chảy xuôi tại ga giường phía trên. Trần Khải Siêu nhìn bạn gái kia no đủ phấn nộn hạ thân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghê tởm cảm giác, tương phản hắn thực muốn lập tức liền đem dương vật của mình cấp cắm đi vào, hung hăng thống đâm quất cắm, đem đối phương màng trinh hoàn toàn phá hư, hoàn toàn chiếm giữ thân thể của đối phương. Hắn lại cũng không cách nào nhẫn nại rồi, vì thế lẻ lưỡi liếm hướng ở Hiểu Phỉ bộ phận sinh dục. Cứ việc đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi hạ thân lọt vào tập kích thời điểm, ở Hiểu Phỉ ngọc thể vẫn như cũ toàn bộ bắn nhảy một hồi. Cũng may Trần Khải Siêu liền đoán được bạn gái của mình sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế, tại kia chớp mắt liền gắt gao bắt được ở Hiểu Phỉ kia mạnh mẽ nhảy lên tròn trịa mông cong. Mà mông trắng bị bắt chặt ở Hiểu Phỉ càng là sắc mặt đỏ ửng, mị nhãn như tơ, quả thực còn kém lớn tiếng dâm đãng kêu la. Trần Khải Siêu đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt, hắn hơi hơi phát lực, liền đẩy ra ở Hiểu Phỉ phấn nộn đại môi mật, mà ở kia tinh đến phấn nộn tiểu môi mật lúc, còn kẹp lấy một cái hồng nhạt chân châu. Đó phải là ở Hiểu Phỉ hòn le rồi. Trần Khải Siêu lè lưỡi thăm dò tính điểm một cái, ở Hiểu Phỉ lập tức liền điện giật tựa như lại lần nữa kịch liệt phập phồng nhảy lên lên. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu tâm lý lập tức có một tia ác thú vị, hắn bắt đầu trọng điểm tấn công liếm lấy bạn gái cái kia mai hồng nhạt chân châu, mà ở Hiểu Phỉ không biết trong này nguyên lý, lập tức bị kích thích hồn hền thở gấp, ngọc thể loạn chiến, liên quan hạ thân lỗ lồn đều ẩm ướt. Theo bên trong chảy ra một cỗ tiếp lấy một cỗ sền sệt dính dính mật hoa. Không biết này đôi tình nhân có phải hay không thật tại tình yêu phương diện có tương tự thiên phú, ở chỗ Hiểu Phỉ liên tục bị tấn công thời điểm, nàng thứ nhất thời nghĩ đến, cũng là đi nuốt chứa công kích Trần Khải Siêu dương vật, lấy này đến phân tán sự chú ý của mình, làm óc của mình có thể nghỉ ngơi một lát. Ô ô, ô ô ô, ô ô ô, ở Hiểu Phỉ không để ý đối phương quy đầu phía trên còn dính nhuộm một chút xóa sạch sữa trắng. Trực tiếp nới rộng ra đỏ hồng môi, đem một ngụm nuốt nuốt xuống, cũng không quản mình là không thể thừa nhận. Cứ như vậy hai người cho nhau lấy lục cửu thức khiêu khích đối phương tính khí, ở Hiểu Phỉ trước sau lay động đầu, ra sức phun nuốt lấy đối phương dương vật. Mà Trần Khải Siêu là không ngừng đưa ra lè lưỡi như độc xà đầu lưỡi, từng ngụm nuốt bạn gái thần bí hoa viên tiết ra mật ngọt. Hai người tình yêu đánh giá cuối cùng lấy ở Hiểu Phỉ bị thua mà chấm dứt, tuy nói Trần Khải Siêu đã xuất tinh qua một hồi. Nhưng là hắn tình yêu linh hoạt như thế nào thân là xử nữ ở Hiểu Phỉ có khả năng so sánh nghĩ. Tại Trần Khải Siêu kia linh hoạt thịt lưỡi công kích phía dưới, ở Hiểu Phỉ cuối cùng vẫn là trực tiếp bị thua. Bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt, ở Hiểu Phỉ trực tiếp phát ra một tiếng cao vút nũng nịu rên rỉ, sau đó cả người run rẩy tê liệt ngã tại Trần Khải Siêu trong lòng, không ngừng phát ra phì phò dồn dập tiếng hô hấp, kia ngọt ngào rên rỉ làm cho không người nào có thể chính mình. Đạt tới cao trào ở Hiểu Phỉ hạ thân trực tiếp tiết ra một tia liệp tục không ngừng trong suốt mật ngọt, thuận theo kia chặt khít miệng âm hộ tràn ra, còn chưa kịp chảy ra, đã bị Trần Khải Siêu trực tiếp từng ngụm nuốt phía dưới bụng. Cứ việc ở Hiểu Phỉ cũng không có cùng khác đại bộ phận hậu cung như vậy trực tiếp chiều phun, nhưng là Trần Khải Siêu vẫn như cũ hưng phấn không được, dương vật của hắn càng là cứng rắn được nóng lên. Trần Khải Siêu biết vừa rồi bạn gái là trực tiếp cao trào, vì thế hắn không tốn phí khí lực gì. Liền đem cứng rắn giống như thiết côn vậy dương vật theo ở Hiểu Phỉ trong miệng rút ra. Lúc này người sau đang đứng ở một loại nửa hôn mê trạng thái, nàng tại trải nghiệm cao trào dư vị sung sướng cùng sung sướng. Nhìn kia cả người hiện ra một chút hồng nhạt vầng sáng mỹ nữ bạn gái, Trần Khải Siêu biết hiện tại nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp nàng bên trong thân thể vẫn tồn tại đại lượng khoái cảm, đem phá thân khai nụ, nếu không tại không có dầu bôi trơn giúp đỡ phía dưới, lấy hắn loại này hùng hậu tiền vốn. Chỉ sợ thực phiền toái. Vì thế Trần Khải Siêu lại lần nữa đem còn tại trải nghiệm tình yêu cao trào ở Hiểu Phỉ điều chuyển qua, sau đó đem bạn gái đặt ở thân thể của mình phía dưới. Hắn quỳ gối tại ở Hiểu Phỉ kia no đủ phấn nộn trong quần, sau đó đem chính mình to dài giữ tận đại dương vật nhẹ nhàng tại người sau đã ướt trượt vô cùng miệng âm hộ qua lại hoạt động. Hiểu Phỉ, Trần Khải Siêu nhìn về phía bạn gái của mình, sau đó nhỏ tiếng dò hỏi. Mà ở Hiểu Phỉ lúc này ánh mắt có chút mê ly, nàng vẫn còn kia cao trào dư vị bên trong, bất quá đang nghe bạn trai dò hỏi thời điểm, nàng vẫn là thứ nhất thời liền phản ứng, sau đó hướng về Trần Khải Siêu khẽ gật đầu, khoảnh khắc này nàng giống như đem tất cả của mình bộ đều giao cho đối phương. Trần Khải Siêu bắt được ở Hiểu Phỉ kia trơn bóng mượt mà ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, đem nửa người dưới vi khẽ nâng lên, chỉ bất quá hắn căn bản không có tinh lực đi cảm nhận bạn gái mông trắng tuyệt vời xúc cảm. Hắn hiện tại chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình căn kia to dài dữ tợn dương vật, cùng với kia giống như trứng ngỗng to lớn màu tím hồng quy đầu. Lúc này nó đang tại Trần Khải Siêu lay động phía dưới, không ngừng tại ở hiểu phỉ đại tiểu môi mật ở giữa ma sát. Cứ việc không có cắm đi vào, nhưng là cái loại này ma sát vẫn như cũ để cho hiểu phỉ mang đến kích thích rất lớn, theo vậy không đoạn tràn ra mật ngọt liền có thể nhìn ra được đến đây. Đừng đùa ta, nhanh chút, ở hiểu phỉ cũng là nhìn trông mong nhìn chằm chằm chính mình hạ thân, chẳng qua nàng không có nhìn ban đêm mắt, cho nên xem không đại thanh đối phương đến tột cùng có hay không cắm vào. Chính là kia to lớn quy đầu không ngừng ma sát chính mình hạ thân, cái loại này sung sướng lại mang theo một tia ngứa ngáy khó nhịn xúc cảm, làm nàng muốn vò đầu bứt tai, không nhịn được. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, nói chậm rãi sẽ đến, loại chuyện này không gấp được. Mà ở hiểu phỉ nhìn không tới hạ thân tình huống, cũng không biết bạn trai khi nào thì hội công tiến đến, đơn giản nhắm hai mắt lại, làm Trần Khải Siêu tiếp tục tùy ý làm bậy đi xuống. Mà lúc này Trần Khải Siêu cũng không có biện pháp khắc chế chính mình nội tâm không ngừng bốc lên tà ác dục hỏa rồi, hắn miễn cưỡng chế trụ chính mình hô hấp dồn dập, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu chim của mình đẩy ra bạn gái phấn nộn môi mật, tại một mảnh thủy quang bên trong, về phía trước chậm rãi lay động. Rất nhanh nửa viên quy đầu liền nhét vào ở hiểu phỉ kia nóng bỏng miệng âm hộ, ở hiểu phỉ trắng mịn ngọc thể lập tức không được rung rung, giống như là chấn kinh thú con vậy, nói không ra điềm đạm đáng yêu. Trần Khải Siêu cũng biết trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn đạo lý, nhất là bây giờ ở hiểu phỉ bên trong thân thì còn có một chút phía trước sau cao trào khoái cảm còn sót lại, ít nhất có thể miễn cưỡng ma túy nàng một chút. Tại hít thở sâu một hơi sau đó, Trần Khải Siêu mạnh mẽ dùng sức thúc một cái, đem quy đầu đều cắm vào bạn gái kia nhanh đến ẩm ướt trượt bí mật hoa viên, nhân tiện còn có một đoạn nhỏ thân gậy. Chính là hắn không có đi tới rất xa, liền cảm nhận được phía trước có đồ vật gì đó chặn đường đi của mình. Trần Khải Siêu làm sao không biết thì phải là một cái nữ nhân trinh tiết chỗ, màng trinh. Tuy nói Trần Khải Siêu cũng không có gì xử nữ tình kết, thậm chí hắn địt quá nữ nhân phần lớn đều là đã kết hôn, thậm chí đứa nhỏ đều rất lớn mỹ thục nữ, bất quá nếu đối phương có, như vậy hắn cũng không quan tâm nhiều khai nụ phá thân một cái. Trần Khải Siêu ôm chặt ở hiểu phỉ eo, gia tăng đi phía trước đâm vào, kia to lớn quy đầu hung hăng đẩy ra ở hiểu phỉ hạ thân nhanh đến lỗ thịt. Mà cảm nhận khi đến thì một trận chua đau đớn, ở hiểu phỉ nhịn không được cắn chặt ngân nha, cố nhịn không muốn mở miệng lên tiếng. Như thế nào đây? Trần Khải Siêu bỗng nhiên hướng về ở hiểu phỉ hỏi. Ở hiểu phỉ nhắm mắt, sau đó nhưng không có lên tiếng, chính là e dè gật gật đầu. Mà Trần Khải Siêu được đến bạn gái cho phép sau đó, hắn liền đã không có cố kỵ, lo liệu trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn ý tưởng, hắn mạnh mẽ thúc một cái. Tại bạn gái kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt trung gian nan đi trước quy đầu, cuối cùng tại dâm thủy ở giữa đột phá ở hiểu phỉ tầng kia mỏng manh hơi mờ màng. Ân, ở hiểu phỉ thân thể mạnh mẽ rung rung một hồi, nàng mắt đẹp đột nhiên mở, đồng tử thống khổ chi sắc tràn đầy hài lòng, nàng hồng nhuận miệng nhỏ thật to mở ra, giống như là ngoài ý muốn nhảy đến ngạn phía trên, không thể hô hấp con cá, nghĩ muốn nói gì đó, lại cuối cùng vô lực hô lên. Trần Khải Siêu biết đó là bởi vì mạnh liệt đau đớn mà không thể phát ra âm thanh, nhưng là hắn hiện tại không thể dừng lại đến, nếu không đối với hiểu phỉ tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Hô, không có sao chứ, Trần Khải Siêu nhìn ở hiểu phỉ khóe mắt đều đau được tụt xuống hai khỏa trong suốt giọt lệ, liền vội vàng có chút đau lòng phải hỏi nói. Không có việc gì, ngươi thêm chút sức a. Ở hiểu phỉ đau đến thở dốc phì phò, nàng trong mắt che sương. Sau đó cắn chặt ngân nha hướng về Trần Khải Siêu nói. Yên tâm, đau đớn chính là trong một giây lát, rất nhanh ngươi liền cảm thấy sung sướng. Trần Khải Siêu cảm nhận cho dù, và lại hiểu phỉ hạ thân lỗ thịt không ngừng co rút nhanh, cùng với kia ẩm ướt trượt lỗ lồn giáp công, cũng là sảng đến không được, chỉ có thể an ủi bạn gái của mình, rất nhanh liền vượt qua lúc ban đầu thống khổ, cảm nhận đến nam nữ tình yêu vui mừng. Nhưng là phá thân chi đau đớn như thế nào nói hai ba câu liền có thể hóa giải. Nhất là Trần Khải Siêu ra hỏa còn cực kỳ to dài dữ tợn, ở hiểu phỉ hạ thân lại thuộc về tương đối chặt khít cái loại này, cho nên nàng cảm nhận đến khai nụ chi đau đớn lại mãnh liệt hơn một chút. Trần Khải Siêu biết hiện tại phải tiếp tục địt quất cắm, nếu như không thể để cho ở hiểu phỉ cảm nhận được tình yêu cao trào sung sướng, chỉ sợ cấp đối phương lưu lại bóng ma trong lòng, về sau lại nghĩ thượng giường của nàng liền phiền toái rất nhiều. Vì thế Trần Khải Siêu ức chế không được ngực trung tình yêu cùng đầy bụng dục vọng. bắt đầu lay động hạ thân hung khí địt ở Hiểu Phỉ nhanh đến hoa kính. Không thể không nói, ở Hiểu Phỉ lỗ lồn nhanh đến vừa ướt nóng, giống như một than vùng lầy vậy, gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu dương vật, hơn nữa không ngừng mút hút dây dưa nó. Cái loại này xuất phát từ bản năng nhúc nhích cùng co giãn, phải không thụ ở Hiểu Phỉ khống chế. Chính là nàng muốn thừa nhận phá thân đau đớn, còn muốn chịu đựng Trần Khải Siêu dương vật quất cắm mang đến đau nhói, điều này làm cho nàng xinh đẹp ngũ quan đều có một chút vặn vẹo biến hình. Dù là như thế, ở Hiểu Phỉ lại vẫn không có cầu xin, cũng không có kêu đau đớn, điều này làm cho Trần Khải Siêu càng thêm cảm động. Mà nhận được cảm động Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, phi thường thong thả lại hữu lực rút ra đút vào tráng kiện dương vật, hắn đều không phải là không thể tấn mãnh rất nhanh quất cắm đối phương. Chính là ở Hiểu Phỉ hạ thân không thể tiếp nhận được mãnh liệt như vậy địt. Trần Khải Siêu tay vuốt nhẹ ở Hiểu Phỉ thon dài mượt mà trắng nõn đùi, hơn nữa cúi người cúi đầu, hút mút bạn gái tròn trịa rất kiều to trắng vú sữa, giống như là muốn theo bên trong hút ra nãi tựa như. Tuy nói hạ thân truyền đến như tê liệt mãnh liệt đau đớn, nhưng là đùi cùng bộ ngực truyền đến kích thích, là làm nàng phi thường hưởng thụ, Trần Khải Siêu đã rất rõ ràng nên như thế nào xoa dịu nữ nhân lúc ân ái thống khổ. Hơn nữa biết rõ nên như thế nào kích thích chiêu chọc đối phương tính dục, làm cho các nàng tăng thêm khoái cảm. Đừng như vậy, nhẹ một chút, chớ lộn xộn quá kích thích, nga nga nha. Ở Hiểu Phỉ tại loại này như tê liệt đau nhói cùng khoái cảm xung kích sung sướng phía dưới, phát ra từng trận ngọt ngào mê người nũng nịu rên rỉ, nàng kia trắng nõn trắng mịn ngọc thể cũng đang không ngừng vặn vẹo, phóng xuất ra từng trận cầu hoan tín hiệu. Trần Khải Siêu cảm nhận được bạn gái hạ thân không ngừng tiết ra đại lượng mật ngọt, mà đối phương kia nhanh đến lỗ thịt cũng đang chậm rãi buông lỏng, không giống ngay từ đầu chặt như vậy hẹp đến có thể đem dương vật của hắn đập vụn. Mà hắn cũng cuối cùng có thể dần dần gia tốc, lay động dương vật của mình một chút khai phá bạn gái kia sơ kinh nhân sự xử nữ âm hộ. Dù sao phía trước bận tâm ở Hiểu Phỉ cảm nhận, hắn không có cuồng địch mạnh mẽ làm, mà là vô cùng tiểu lực đạo cùng tốc độ đi quất cắm, thật sự có chút không quá thoải mái. Ừ, thật là thoải mái, có chút kích thích, ngươi đừng như vậy mau Ở Hiểu Phỉ kia hồng nhuận miệng nhỏ bên trong lập tức phát ra như khóc như tố vậy cầu hoan tín hiệu, chính là miệng nàng đã nói không muốn, nhưng là mê ly ánh mắt, tràn đầy xuân ý ánh mắt, cùng với vậy không đoạn tới gần ngọc thể, đều tại chứng minh nàng khát cầu cùng nội tâm xôn xao. Mà Trần Khải Siêu dần dần tăng nhanh cùng mãnh liệt địt xu thế, cũng khiến cho ở Hiểu Phỉ kia trắng mịn cao gầy ngọc thể bị hắn trong quần hung khí va chạm được trước sau lay động. Liên quan giường đều bị đâm cho phát ra rát chi rên thống khổ. Ở Hiểu Phỉ bị bạn trai địch được hô hấp dồn dập, hồn hển thở gấp, nàng tại đã trải qua lần đầu phá thân chi đau đớn về sau, tùy theo thân thể dần dần thích ứng cùng đại lượng mật ngọt trào ra, nàng hạ thân cũng có một chút có thể cất chứa Trần Khải Siêu dương vật. Nhất là Trần Khải Siêu bản thân các loại thủ pháp vỗ về, khiến cho ở Hiểu Phỉ thân thể dần dần buông lỏng xuống. Ở Hiểu Phỉ thức tỉnh đói khát tính dục, nàng bức thiết muốn hướng Trần Khải Siêu đòi hỏi càng nhiều khoái cảm, cũng trước nay chưa từng có càng thêm muốn gần sát bạn trai thân thể. Vì thế nàng kia trắng nõn mượt mà cánh tay vòng ở Trần Khải Siêu cổ, kia hai đầu đẫy đà rắn chắc chân đẹp cũng bất chi bất giác ở giữa triền lên Trần Khải Siêu eo. Trần Khải Siêu cố gắng thăm dò nàng kia chưa bao giờ bị người khác khai phá quá đất hoang, mỗi lần rút ra đút vào cũng làm cho nhân thích đến cơ hồ muốn nhất thiết như chú. Bạn gái kia nhanh đến ẩm ướt trượt hạ thân thật sự là cho hắn một loại nói không ra danh khí trải nghiệm. Phỉ Phỉ, ca ca địch cho ngươi sướng hay không? Trần Khải Siêu một bên ra sức tại bạn gái âm hộ rút ra đút vào, một bên ổn định hô hấp điều cười hỏi. Chán ghét, ở Hiểu Phỉ cơ hồ toàn thân đều treo ở Trần Khải Siêu trên người, nàng hơi hơi mở mê ly đôi mắt, trong mắt tràn đầy mỹ ý cùng khát cầu. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu hắc hắc cười dâm đãng. Hắn quất cắm động tác càng lúc càng nhanh, ở Hiểu Phỉ lắc lư trình độ cũng càng lúc càng lớn, rên rỉ biến thành thở gấp, âm thanh cũng theo phía trước rên thống khổ biến thành ngọt ngào thở gấp. Mà Trần Khải Siêu thân thể cũng tùy theo pít tông vận động kịch liệt tiến hành, da rẻ mặt ngoài tiết ra đại lượng mồ hôi, giống như tinh dầu vậy vẽ loạn tại làn da phía trên. Tùy theo hắn dùng sức lay động, mà không đoạn huy vẩy, phun tung tóe đến ga giường cùng chăn bông phía trên. Ở Hiểu Phỉ bất chi bất giác bên trong, kia hai đầu mượt mà chân đẹp càng là không ngừng gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu vùng eo, liên tục không ngừng tùy theo hắn tháo nước động tác mà ma sát bạn trai eo cùng lưng, làm người sau cảm giác được cực độ khoái cảm cùng kích thích. Mà đôi này mới nếm vị thịt tình lữ trẻ tuổi cũng chính là như vậy không biết mỏi mệt cho nhau đòi hỏi đối phương thân thể, hai người tính khí tại kịch liệt ma sát, sinh ra đại lượng khoái cảm đã ở làm hai người đều tại hạnh phúc sung sướng hưng phấn, sung sướng. Thậm chí liền kia rắn chắc giường đều đang không ngừng phát ra kẽo kẹt thống khổ rên rỉ, phảng phất là bởi vì hai người đêm tân hôn chúc phúc. Chương 77 điên loan đảo phượng. Đường Nhan Đình chỉ khi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở mềm mại giường phía trên, trên người đắp thật dày thoải mái chăn bông, nàng chưa bao giờ giống hiện tại loại cảm giác này đến có thể an toàn nằm tại trên giường nghỉ ngơi là một kiện hạnh phúc giường nào sự tình. Nàng đi lòng vòng đầu, quan sát phụ cận hoàn cảnh, lại phát hiện nơi này hình như hẳn là mỗ ở giữa chỗ tránh nạn ký túc xá, hơn nữa quy cách không thấp, ít nhất là cán bộ hoặc là phú thương cấp bậc, nếu không không có khả năng chỉ có chính mình một cái giường. Gian này đơn nhân túc xá tuy nói diện tích không lớn, nhưng là dọn dẹp sạch sẽ, ngược lại có vẻ có chút ấm áp. Đây là một chút chỗ tránh nạn, ta tại sao sẽ ở nơi này? Đúng rồi, Tiểu Siêu đâu? Nhan Đình chỉ tự lẩm bẩm lên. Chính là nàng hiện tại vừa mới khôi phục thể lực, phía trước chỗ tránh nạn chữa bệnh nhân viên cho nàng tiêm nước muối sinh lý cùng đường gluco, xem như miễn cưỡng bảo vệ mệnh. Nhưng là Nhan Đình chỉ vẫn cảm thấy có chút thân thể yêu kiều vô lực. Dù sao vài ngày không có ăn uống gì, cho dù cứu vớt, muốn khôi phục lại như trước trạng thái, còn muốn phải tĩnh dưỡng. Mà bây giờ nàng vừa miễn cưỡng ngồi dậy, đại môn đã bị từ từ mở ra, Nhan Đình chỉ quay đầu nhìn lại, đã thấy người đến là một tên xa lạ đại hán, chính xách lấy hai túi đồ ăn. Nga, Nhan nữ sĩ, người tỉnh rồi. Đại hán mặt mang cười ngây ngô nói, hắn đem đồ ăn đặt ở ký túc xá bàn nhỏ phía trên, theo bên trong túi ni lon lấy ra đồ ăn. Nhan Đình chỉ liền vội vàng đem vừa rồi vấn đề lại lần nữa hỏi một lần, mà đại hán kia liền vội vàng trả lời ta họ Trân, người kêu ta Trân hòa thượng tốt lắm. Tiểu Trần huynh đệ đang cùng bạn gái của hắn tại nhà ăn cơm, phỏng chừng quá đoạn thời gian mới có thể trở về. Nơi này là XX chỗ tránh nạn, là Tiểu Trần huynh đệ cõng ngươi trở về, gặp được đội tuần tra, sau đó mới. Trân hòa thượng đem tự mình biết sự tình nhất nhất nói cho Nhan Đình chỉ. Nghe được Nhan Đình chỉ tâm lý nổi lên từng trận gợn sóng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Trần Khải Siêu tuôn ra bao vây, cứu chính mình, tên tiểu oan gia này. Chẳng qua không nghĩ tới hắn quay đầu liền đi cùng chính mình đương nhiệm bạn gái cùng tiến cơm trưa, thật sự là thứ cặn bã nam. Bất quá nàng cũng biết mình và Trần Khải Siêu quan hệ cũng không thể thấy hết, mà ở Hiểu Phỉ dù sao cũng là Trần Khải Siêu chính quy đương nhiệm bạn gái, cho nên nàng cũng chỉ có thể ngầm đồng ý tình huống này. Cần ta giúp đỡ sao? Trân hòa thượng lấy ra ở Hiểu Phỉ cái kia phân đồ ăn, sau đó hàm hậu hỏi. Không cần, ta mình bây giờ có thể chính mình. Nhan Đình chỉ thở dốc một lát, sau đó phát hiện cái giường này thượng lại có cái loại này trên giường bệnh dùng đến phụ trợ ăn cơm cái giá, cho nên liền uyển cự Trân hòa thượng hảo ý. Ăn xong rồi đồ ăn sau đó, Nhan Đình chỉ cảm giác thân thể của chính mình ấm áp, cái loại này suy yếu cảm cũng dần dần rút lui. Mà Trân hòa thượng rất nhanh cũng giải quyết rồi đồ ăn. Sau đó cầm lấy chù dư rác, ra đi xử lý. Mà Nhan Đình chỉ nằm tại trên giường, sau một lát, nhưng lại rơi vào mộng đẹp bên trong. Đợi cho nàng chậm rãi theo bên trong giấc mơ khi tỉnh lại, đã không biết là mấy giờ rồi, lúc này một trận mãnh liệt buồn tiểu phía trên tuôn. Nhan Đình chỉ sắc mặt đỏ lên, chỉ có thể vội vàng nhìn khắp bốn phía, phát hiện xó xỉnh cư nhiên còn có cái nội đưa toilet. Vội vàng gấp gáp mở ra cửa nhà cầu Nhan Đình chỉ liền vội vàng thoát khỏi trên người quần áo bệnh nhân, sau đó hoạt động chính mình đầy đặn no đủ trắng nõn mông đẹp, ngồi vào lập tức thùng vòng phía trên. Nhan Đình chỉ mông bự là đầy đặn như vậy, cho tới khi hai luồng trắng nõn no đủ bờ mông ngồi ở phía trên thời điểm, thậm chí nhìn không tới kia cái bô vòng tồn tại. Cùng với một tiếng thở gấp, Nhan Đình chỉ cuối cùng có thể buông lỏng xuống chính mình bàng quang, tùy ý đi tiểu lên. Cái loại này thời gian dài nghẹn nước tiểu đột nhiên mở cống tiết hồng khoái cảm, làm nàng thời gian ngắn có loại thật lớn khoái cảm, thế cho nên đầu đều dựa vào bức tường phía trên. Nhưng chỉ có này dựa vào một chút, làm Nhan Đình chỉ chợt nghe một trận nữ nhân trẻ tuổi tiếng thở gấp, loại này âm thanh nàng thật sự quá quen thuộc, phía trước bị Trần Khải Siêu địch được quật khởi thời điểm, liền phát ra loại này thở gấp. Chẳng lẽ sát phách có người ân ái? Nhan Đình chỉ tâm lý cảm thấy một trận hoang đường. Cư nhiên còn sẽ có nhân tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai tình huống cùng nhân ân ái sao? Nghĩ vậy thời điểm, nàng tâm không khỏi tăng nhanh nhảy lên, hai má cũng hiện lên một chút đỏ ửng chi sắc. Chính là gian này đơn nhân túc xá cách âm hiệu quả là phi thường tốt, cho nên Nhan Đình chỉ cũng chỉ là có thể nghe được nữ nhân tiếng thở gấp, lại nghe không ra đối phương đến tột cùng là ai. Mà tùy theo mà đến, còn có nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp, Nhan Đình chỉ cảm thấy kia âm thanh có chút quen tai. lại nghe không ra là thân phận gì. Dù sao này gian phòng cách âm thật tốt quá, có thể nghe được sát vách tiếng rên gì cũng là bởi vì toilet vật liệu xây dựng không có quá chú trọng cách âm hiệu quả. Thật sự rất lớn mật a. Nhan Đình chỉ nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng nguyên bổn chính là hổ lang chi niên đói khát mỹ thục nữ, cùng Trần Khải Siêu ân ái sau càng là bị kích thích lên mãnh liệt tính dục, bây giờ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Chỉ là bán nghe giường, cũng đã là hoa kính tiết ra một tia ngọt ngấy mật ngọt, hai đầu đẫy đà trắng nõn chân đẹp không ngăn được ma xa lên. Chính là Nhan Đình chỉ hoàn toàn không biết, chính là giang phòng bên cạnh đang tại mây mưa thất thường, điên loan đảo phượng điên cuồng ân ái. Đúng là bảo bối của nàng tình lang Trần Khải Siêu. Mà lúc này Trần Khải Siêu đang lấy tấn mãnh tư thái địch quất cắm trước mặt đương nhiệm bạn gái ở Hiểu Phỉ. Cùng phía trước kia một chút tràn ngập cấm kỵ người vợ, quan hệ huyết thống khác biệt, Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phỉ ân ái cũng không có cái loại này vi phạm đạo đức kích thích cảm giác, nhưng là cái loại này nước sữa giao hòa kích tình cùng sinh mệnh hài hòa hội tụ, cũng là khác vô số lần giao cấu không cách nào với tới. Dù sao ở Hiểu Phỉ là hắn mặt ngoài chính quy thê tử. Hắn có thể không có bất kỳ cái gì tư tưởng gánh nặng cùng nàng ân ái. Trần Khải Siêu cả người đều thấm ra mồ hôi, hắn trên người bắp thịt chậm rãi văng lên, chỗ đó mặt giống như tích góp lực lượng vô cùng, mà viên kia khỏa mồ hôi cũng thuận theo cơ bắp chậm rãi trượt phía dưới, tùy theo chủ nhân va chạm mà không đoạn huy vẩy, hướng về ga giường cùng mặt đất tràn ra. Hắn phần hông không ngừng va chạm ở Hiểu Phỉ kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông, không ngừng va chạm được người sau mông trắng biến hình. Chẳng qua ở Hiểu Phỉ bờ mông thật sự rất có co giãn rồi, vô luận Trần Khải Siêu phát nhiều lực, nàng mông cũng sẽ ở ngắn nhất thời gian nội khôi phục nguyên hình, biến trở về kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa hai luồng tuyết trắng. Hiểu Phỉ, không nghĩ tới lỗ lồn của ngươi cư nhiên như thế nhanh đến, thủy cũng rất nhiều a, ta địch được thật vô cùng sảng khoái a. Trần Khải Siêu phần eo không ngừng lay động, hắn một bên vuốt ve bạn gái kia trải rộng đổ mồ hôi trắng mịn mông trắng, một bên cười dâm nói. Mà ở Hiểu Phỉ lúc này đã không có tinh lực trở về ứng bạn trai cười cợt, nàng hiện tại đang dùng tẫn khí lực toàn thân đi nghênh tiếp Trần Khải Siêu địch cùng quất cắm, cho dù nàng là lần thứ nhất ân ái, nhưng là nữ tính bản năng vẫn để cho nàng học xong chủ động dùng chính mình ngạo nghễ vểnh lên no đủ mông trắng đi va chạm Trần Khải Siêu phần hông. Mà Trần Khải Siêu cũng kinh ngạc phát hiện, ở Hiểu Phỉ vô sự tự thông phía dưới, cư nhiên học xong dùng chính mình nhanh đến lỗ thịt đến kẹp chặt dương vật của hắn. Khi ẩm ướt trượt lỗ thịt cùng không ngừng nhúc nhích nếp nhăn, đều tại kích thích hắn dương vật. 333, 333, 333, chấm, nam nữ ở giữa thân thể chạm vào nhau trầm đục, không ngừng theo hai người trong quần mông ở giữa truyền đến, tại đây ngăn cách phong bế ký túc xá bên trong không ngừng vang vọng lấy. Mông chấn nhũ động khởi này bị phục, ở Hiểu Phỉ che lấy chính mình đỏ hồng môi, muốn cố nhịn không phát ra chí mạng nức nở, nhưng là kia chí mạng khoái cảm như thế nào nàng có khả năng áp chế. Kia miệng mũi ở giữa đất quãng nức nở rầm rì thở gấp, giống như là nàng tấn công kèn lệnh. Chẳng qua đối với Trần Khải Siêu kia trong quần cự thú đón đánh phía dưới, có vẻ như vậy yếu ớt. Lúc này ở Hiểu Phỉ chính quay lưng Trần Khải Siêu, hai tay chống lấy mặt giường, cúi người quỳ nắm, lấy cẩu dao từ phía sau tiến vào thức tư thái nghênh tiếp bạn trai xung kích. Cứ việc đã cao trào nhiều lần, nhưng là ở Hiểu Phỉ hoa kính lại bộc phát ra kinh người sự chịu đựng, cùng phía trước Tử Uyển, Bùi Văn Thiến hoàn toàn khác biệt. Trừ bỏ nhanh đến ẩm ướt trượt ở ngoài, này huyệt lực thâm hậu cũng là có chút làm Trần Khải Siêu thay đổi cách nhìn. Dùng sức, lại nhanh một chút, ta muốn đến, dùng sức, ở Hiểu Phỉ đem đầu chôn ở song trường ở giữa, trước ngực vú to không ngừng kịch liệt phập phồng, lay động, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Mà nàng cũng nếu không che giấu chính mình bên trong thân thể bốc lên khoái cảm cùng sung sướng, trực tiếp cao vút hét lên, thúc giục bạn trai càng thêm mãnh liệt địch cùng xung kích. Mà nghe được bạn gái thở gấp cùng rên rỉ thời điểm, Trần Khải Siêu cũng hưng phấn liên tục gầm nhẹ, hắn vỗ nhẹ ở Hiểu Phỉ ngạo nghễ vểnh lên mông trắng, đồng thời phần eo vẫn đang liên tục không ngừng trước sau, lay động to dài dương vật hung ác va chạm ở Hiểu Phỉ hạ thân. Đại lượng dâm thủy tùy theo ở Hiểu Phỉ thân thể mẫn cảm cùng thần kinh hưng phấn mà phun tung tóe ra, mà một chút dâm thủy là bị Trần Khải Siêu dương vật quất cắm mà kéo theo không ngừng ra vào, cuối cùng biến thành từng đoàn phát phao tanh hôi sữa trắng. Hoặc là lây dính tại hai người tính khí lúc, hoặc là bị ném đến mặt đất cùng ga giường phía trên. Tốt Hiểu Phỉ, tốt Phỉ Phỉ, ta muốn bắn, để ta bắn vào, huyệt của ngươi được không? Trần Khải Siêu cũng đã địch hơn 30 phút, mơ hồ cảm thấy tinh quan nan thủ, vì thế tại một bên điên cuồng ưỡn eo địch trước mắt bạn gái thời điểm, một bên thở dốc phì phò dò hỏi ở Hiểu Phỉ là không thể nội bắn. Chỉ tiếc hiện tại ở Hiểu Phì hai mắt đã có một chút mê ly, căn bản không thể trả lời Trần Khải Siêu vấn đề, nàng chính là theo bên trong ít hầu phát ra ha ha vang nhỏ, khóe miệng đã ở tràn ra một tia nước miếng ngọt ngào. Mà Trần Khải Siêu cũng là càng muốn nội bắn, hắn đặc biệt yêu thích tại nữ nhân lỗ thịt áp bách dưới, đem dương vật thống đâm vào đối phương chỗ sâu nhất, sau đó tận tình phóng xuất ra chính mình tinh hoa. Vì thế Trần Khải Siêu cũng không để ý tới nữa ở Hiểu Phì hồi phục. Hắn trực tiếp duỗi tay theo nách phía dưới thăm qua, gắt gao nhéo ở Hiểu Phì cúi ở trước ngực hai khỏa tuyết trắng vú lớn, sau đó một chút cuối cùng hung hăng đâm đánh, trong quần đầy ở Hiểu Phì tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, đem dương vật hơn nửa căn đều cắm vào bạn gái âm hộ bên trong, làm quy đầu đụng vào ở Hiểu Phì kia nhanh đến hoa kính chỗ sâu nhất. Tại quy đầu cùng hoa tâm hôn môi chớp mắt, Trần Khải Siêu cùng ở Hiểu Phì thân thể đều là mạnh mẽ run run, tiếp lấy hai người liền đồng thời đạt tới cao trào. Trần Khải Siêu dương vật run run run run tại ở Hiểu Phì hoa tâm chỗ sâu phun ra đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, đổ vào đối phương dục con cung. Mà ở Hiểu Phì cũng không muốn tỏ ra yếu thế, theo bên trong hoa tâm phun ra từng cổ sền sệt dính dính ấm áp âm tinh, ý đồ xung kích Trần Khải Siêu dương vật. Đợi đến hai người cao trào rút lui thời điểm, Trần Khải Siêu đã tầng tầng lớp lớp ghé vào ở Hiểu Phì kia trắng nõn trơn bóng ngọc thể phía trên, thân thể hắn bởi vì dị năng thức tỉnh mà trở nên rắn chắc to lớn. Lại tăng thêm mấy ngày liền đến tận thế chạy nạn cuộc sống khiến cho hắn làn da trở nên đen thui, cho nên nhìn qua tượng đầu gấu chó bổ nhào bạch lộc vậy. Chẳng qua đầu kia gấu chó to dài giữ tợn dương vật, chính thật sâu cắm ở bạch lộc phấn nộn nhanh đến lỗ lồn bên trong, hai người tính khí ở giữa tràn đầy trắng đục, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Thật là nặng, ngươi làm sao có khả năng nặng như vậy, cho ta, tránh ra. Sau một lúc lâu sau đó, ở Hiểu Phì nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đưa ra kia thấm mồ hôi trắng hồng tay trắng, sau đó dụng lực ý đồ đẩy ra ép tại trên người của nàng Trần Khải Siêu. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu hiện tại như thế nào, nàng cái này vừa mới bị khai nụ phá thân thiếu phụ có khả năng dễ dàng đẩy ra. Mặc cho nàng như thế nào phát lực, Trần Khải Siêu vẫn như cũ nằm tại thân thể của nàng phía trên. Được rồi, ta ba khai. Bất quá Trần Khải Siêu cũng cảm nhận đến bạn gái hiện tại có chút sự khó thở. Cho nên liền tính toán chậm rãi đem dương vật từ đối phương âm hộ rút ra, ai ngờ này vừa động lại giãn tới ở Hiểu Phì ngọc thể không ngừng run rẩy. Nguyên lai cái kia to dài giữ tận dương vật đã thật sâu cắm vào ở Hiểu Phì lỗ lồn bên trong, rồi sau đó người lỗ thịt cũng bản năng chặt lại áp bách ở người xâm lăng. Hiện tại Trần Khải Siêu đem dương vật rút ra, sắc bén kia quy đầu câu cảnh chỗ tự nhiên đang không ngừng ma sát cọ sát nàng mềm mại lỗ thịt cùng nhăn nheo. Này ký có như tê liệt đau nhói, cũng có kích thích đầu óc khoái cảm cùng sung sướng. Cho nên ở Hiểu Phì liền vội vàng thở gấp nói đừng. Đừng nhúc nhích. Tại sao lại làm ta không động rồi hả? Trần Khải Siêu có chút lúng túng khó xử hỏi ngược lại. Ngươi, thân thể của ngươi lấy ra. Nhưng là phía dưới đừng nhúc nhích. Ở Hiểu Phì nguyên bản liền nằm ở cao trào dư vị trạng thái, bây giờ bị đầu chim của hắn cọ sát mấy phía dưới. Kia tính dục lại hôi hồi dâng lên, đã tiết ra từng cổ dâm chất lỏng, hiện tại càng là liền giơ tay lên khí lực đều không có bao nhiêu. Trần Khải Siêu nhìn kia đầy mặt mỏi mệt, bị chính mình chơi đùa không nhẹ bạn gái, cũng chỉ có thể cẩn thận lấy ra thân thể, bảo trì hai người hạ thân tương liên tư thế. Tuy nói hắn đã thực chú ý động tác, nhưng là thân thể hoạt động làm sao có khả năng không chút nào chạm đến hạ thân tính khí đâu. Vì thế ở Hiểu Phì vẫn như cũ bị bạn trai dương vật quy đầu cọ sát được dâm thủy tràn lan, ô ô nũng nịu rên rỉ. Mà trải qua thân thể hoạt động, hiện tại Trần Khải Siêu nằm ở một cái quay lưng bạn gái, hai người tính khí tương liên, ngực lưng kề sát trạng thái. Cái kia dày rộng rắn chắc, trải rộng mồ hôi lồng ngực dựa vào ở Hiểu Phì trơn bóng ướt sũng trắng nõn mỹ lưng, cảm nhận lẫn nhau ở giữa thân thể hô hấp cùng run rẩy. Hắn cảm giác được mình và ở Hiểu Phì ở giữa chân chính thực hiện linh hồn thể xác giao hòa, cùng làm một thể. Chính xác là muốn giết chết ta. Hồi lâu sau, ở Hiểu Phì mới thở dài phát ra như vậy cảm thán. Mà Trần Khải Siêu lại cười dâm đãng nói kia phía trước là ai bị ta làm được ngao ngao kêu loạn, kêu la hảo ca ca, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Ở Hiểu Phì sắc mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, vung vẩy trắng hồng tay trắng. Muốn gõ đối phương, nhưng là dừng ở Trần Khải Siêu trên người lại nhẹ như gió nhẹ, cho ngươi nói, thật tốt tốt, ta không nói, Trần Khải Siêu nhìn ở Hiểu Phì kia bởi vì kích động mà kịch liệt phập phồng lay động trắng nõn vú sữa, nhịn không được ha ha cười nói. Chẳng lẽ các ngươi nam nhân đều nhất định như vậy mới thoải mái sao? thì không thể giống như vậy im lặng nằm trong chốc lát. Ở Hiểu Phỉ có chút oán giận quay đầu lại nói. Thật tốt tốt, cứ như vậy nằm, cứ như vậy nằm. Trần Khải Siêu cực kỳ cưng chiều vuốt ve đầu của đối phương, sau đó mỉm cười nói. Mà ở Hiểu Phỉ trên miệng lẩm bẩm cái gì chớ có sờ đầu, không lâu cao, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ hưởng thụ, giống chỉ lười biếng mèo vậy nằm ở Trần Khải Siêu trong lòng. Nhan Đình chỉ bỗng nhiên nghe không được sát phách ký túc xá động tĩnh, lúc này mới kinh ngạc chính mình cư nhiên tại cái bô phía trên nghe xong giường của đối phương, dòng dã sổ 10 phút. Mặc dù nói không có từ vừa mới bắt đầu mà bắt đầu nghe lén, nhưng là cái loại này hành vi cũng thật là làm người ta cổ quái. Nhan Đình chỉ sắc mặt ửng hồng như máu, giữa hai hàng lông mày tràn đầy xuân ý, chỉ là nghiêng tai nghe giường, khiến cho nàng trực tiếp tiểu cao chiều một hồi, hiện tại ngón tay của nàng phía trên còn dính dính, lây dính dịch nhờn của mình cùng âm tinh. Bàn tay nàng còn đặt ở chính mình trong quần, hai ngón tay còn khoát lên chính mình hồng nhạt chân châu phía trên. Như thế nào không tiếng? Đã xong, Nhan Đình chỉ đem lỗ tai dán tại bức tường phía trên, cẩn thận nghe kia sát phách động tĩnh, đáng tiếc đều nghe không được cái gì, nàng có chút thất vọng rút về thân thể, quên đi, đi về trước nằm a. Nhưng là Nhan Đình chỉ vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện hai chân đánh nhuyễn, căn bản không có biện pháp hoạt động. Hơi chút vừa động, nàng đã cảm thấy dưới chân một trận nhức mỏi, giống như điện giật kích thích. Điều này làm cho nàng căn bản không có biện pháp đứng dậy, chỉ có thể dựa bức tường, chính mình xoa chân dậm chân, ý đồ xua tan cái loại này ma ý. Nhưng là nàng này một bên tai, lại nghe được sát phách truyền đến từng trận đứt quãng thở gấp cùng nức nở. Không phải đâu, còn có thể mai nở nhị độ, Nhan Đình chỉ sắc mặt cổ quái tự lẩm bẩm. Mà ở sát phách gian phòng bên trong, Trần Khải Siêu chính cúi đầu, hung hăng hôn lên ở Hiểu Phỉ hồng nhuận đôi môi, hút mút đối phương bờ môi. Ở Hiểu Phỉ cũng nếm được tình yêu giao cấu thấu xương khoái cảm, giống như thức tỉnh cái gì tân mê, cực độ phối hợp bạn trai kích hôn. Có lẽ là không muốn để cho bạn trai nhìn đến chính mình dâm loạn bộ dáng, ở Hiểu Phỉ lừa mình dối người vậy đóng phía trên đôi mắt, sau đó kịch liệt đáp lại bạn trai hôn môi. Trần Khải Siêu nhịn không được hai tay lại lần nữa leo lên ở Hiểu Phỉ trước ngực hai vú. Kia hai luồng trắng nõn rất kiều tuyết khâu lập tức tại hắn thô ráp rộng thùng thình bàn tay ở giữa không ngừng biến hóa hình dạng. Xem như một cái mở ra dị năng, trải qua không ít đau khổ nam nhân, Trần Khải Siêu bàn tay sớm liền sinh ra vết chai, da rẻ cũng thô tháo một chút, nhưng là bàn tay kia ma sát ở Hiểu Phỉ vú sữa thời điểm, lại cấp người sau mang đến kích thích cực lớn, nhất là ngón tay của hắn cực kỳ linh hoạt kẹp lấy ở Hiểu Phỉ cái kia hai xóa sạch đỏ sẫm, nhẹ nhàng nghiền ép nghiền nát. Ở Hiểu Phỉ đầu vú coi như là một cái điểm mẫn cảm, bị hắn kích thích như vậy phía dưới, thân hình càng là không ngừng run rẩy, thở gấp. Tại loại này hôn môi kích thích phía dưới, Trần Khải Siêu kia nguyên bản bởi vì xuất tinh mà trở nên bán có mềm hay không dương vật, cũng dần dần lại lần nữa nhồi máu cương lên, ở chỗ Hiểu Phỉ lỗ thịt bên trong lại lần nữa gây sóng gió. Mà kia to dài dương vật thành lớn cũng khiến cho người sau bị đẩy lên không được, kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt không ngừng bị kéo ra. Bên trong nếp nhăn bị tràn đầy gân xanh thân gậy qua lại ma sát, sắc bén quy đầu câu cạnh tại cọ sát bên trong mềm mại lỗ thịt, ở Hiểu Phỉ bị kích thích trắng nõn trắng mịn ngọc thể không ngừng run rẩy, dâm thủy càng là không lấy tiền phun tung tóe phân bố mà ra. Nàng muốn cao giọng dâm đãng kêu la lại bị Trần Khải Siêu ngăn chặn miệng, chỉ có thể đóng chặt lấy mắt đồng thời tiếp nhận Trần Khải Siêu hôn cùng xung kích. Lúc này Trần Khải Siêu rất nhanh liền ôm lấy ở Hiểu Phỉ, sau đó bảo trì hạ thân tương liên tư thế, đứng thẳng lên. Hai người bọn họ từ chó thường giao từ phía sau tiến vào thức đổi thành đứng thẳng từ phía sau tiến vào thức, như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu dương vật là có thể lấy càng thêm xâm nhập góc độ đến cắm vào đối phương hoa kính chỗ sâu. Trần Khải Siêu phần hông chìa vào ở Hiểu Phỉ tràn ngập co giãn sau mông, hai tay còn gắt gao nắm nàng không kham một nắm eo nhỏ, căn kia to dài giữ tợn dương vật sớm liền cắm vào bạn gái kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn bên trong. Không phải nói tốt liền một lần sao, như thế nào còn đến? Ở Hiểu Phỉ run rẩy thở gấp nói. Trần Khải Siêu nhìn hai người trong quần kia tiên diễm sử nữ máu, tuy nói trong phòng không có ánh sáng, nhưng là có được nhìn ban đêm năng lực hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Hắn tính toán lần này làm xong sau, đem kia lây dính bạn gái sử nữ máu ga giường cắt xuống đến, lưu làm kỷ niệm. Chính là hiện tại hắn cần phải làm là trước quất cắm địt. Của ta một lần có thể không phải nói làm một lần a, của ta một lần là chỉ làm xong một lần a. Trần Khải Siêu cố ý nói được hàm hồ suy đoán, liền chỉ là vì ngụy biện mà thôi. Trần Khải Siêu một bàn tay theo ở Hiểu Phỉ nách phía dưới tham tới, sau đó bắt đầu xoa bóp khởi trước ngực nàng một đôi rất kiểu vú trắng. Tay kia thì tắc xâm nhập cho dù, và lại hiểu phỉ hạ thân lúc, linh hoạt âu yếm giấu ở kia che giấu bên trong hồng nhạt chân châu. Đừng, đừng như vậy, tại Trần Khải Siêu phía trên hạ đánh hội đồng phía dưới, ở hiểu phỉ kia trắng mịn trắng nõn ngọc thể bắt đầu kịch liệt rung rung, kia một đôi trắng nõn tay ngọc nhịn không được hướng về sau bắt được Trần Khải Siêu vòng eo, không biết là muốn ngăn cản đối phương tiếp tục quất cắm, còn là muốn làm bạn trai tiếp tục nữa. Trần Khải Siêu trên mặt mang theo một chút dâm đãng nụ cười, đối phương càng đi cầu dù, hắn càng là hưng phấn, không ngừng vuốt ve ở hiểu phỉ trước ngực vú trắng, trêu đùa đối phương đầu vú, đồng thời cũng dùng chính mình phần hông va chạm đối phương mông trắng. Tại Trần Khải Siêu xung kích phía dưới, ở hiểu phỉ không thể không đưa ra hai tay, chống đỡ đầu giường bức tường, lấy này ổn định thân thể, mà kia hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp cũng đang không ngừng run rẩy. Kia từng đợt từ phía sau lỗ lồn truyền đến khoái cảm, làm nàng cơ hồ liền muốn nhuyễn ngã xuống đổ. Mà Trần Khải Siêu là dùng chính mình tráng kiện đùi kề sát đối phương trơn bóng trắng mịn trắng nõn chân đẹp, chống lấy thân thể của đối phương, không cho nàng tuột xuống. Cứ như vậy hai người lấy đứng thẳng từ phía sau tiến vào thức, ở trên giường tiến hành kịch liệt địch giao cấu. Hiểu phỉ a, không nghĩ tới ngươi phía dưới thủy nhiều như vậy. Ngươi nhìn, liền tay của ta đều ướt đẫm được rồi. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu đem kia trêu đùa ở hiểu phỉ hòn le bàn tay cầm đến mặt của đối phương phía trước. Lúc này ngón tay của hắn sớm liền che kín sền sệt dính dính trắng mịn dâm dịch cùng âm tinh, nhìn xem người sau đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được mân miệng nhỏ, quay đầu đi. Còn không phải là ngươi tên bại hoại này làm cho, ở hiểu phỉ mím môi thật chặt môi, theo bên trong khoang mũi phát ra một trận như khóc như tố vậy nũng nịu rên rỉ, nghe được Trần Khải Siêu dương vật nhất nhảy, thiếu chút nữa không nhất tiết như chú.